Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, Thanh Long Sát. Thấy Chư Thiên Khốn Nguyệt Trận đem Hoắc Trinh, Quách Tử Xương hai người vây khốn sau, Lâm Phi liền cầm trong tay linh thạch toàn bộ vẩy đi xuống. Sau đó kéo Lưu Thông, Trần Thụy hai người, kêu lên Lý Quan Ngư, chạy thẳng tới phương hướng Tây Bắc đi. Lâm Phi cho gọi ra kiếm yêu, mang theo Lưu Thông Trần Thụy hai người đứng ở kiếm yêu trên người. Thúc giục Chư Thiên Ngũ Hành Độn Pháp, mạnh mẽ nhanh chóng, quần sơn rừng rậm đều bị bỏ lại đằng sau. Lâm Phi đám người rời đi bất quá một khắc đồng hồ thời gian. Đỉnh ngọn núi kia ầm ầm nổ tung, Chư Thiên Khốn Nguyệt Trận bị phá. Hoắc Trinh cùng Quách Tử Xương hai người thân như thiểm điện, chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Lần này, có Lưu Thông theo bên người, Lâm Phi cùng Lý Quan Ngư cũng sẽ không lại choáng váng loạn truyền, mà là chạy thẳng tới bên trong vùng thế giới này long khí yếu kém nhất dãy núi. Không biết bay bao lâu, Lưu Thông đột nhiên nói, Lâm sư đệ, trước mặt ngọn núi kia, Lâm Phi không có nhị thoại, mang theo mọi người hướng Lưu Thông chỉ núi cao đi, rơi vào đỉnh núi. Ngọn núi này cùng bốn phía dãy núi đều có khoảng cách không nhỏ, mơ hồ có cổ phần cao ngạo cảm giác, mà ở tòa này sơn Tây, Bắc, Nam ba mặt, có một dòng sông dài xuyên qua, nước gợn lưu chuyển, ngân quang tràn lan, mặt đông là nhắm thẳng vào tòa kia hùng hồn lăng mộ. Long khí cùng linh khí từ bốn bề tụ đến, nhưng bởi vì cuồng phong bay vút, không sẽ ở trên ngọn núi này dừng lại lâu. So sánh bát phương, nơi này long khí coi như là yếu đi. Bốn người đứng ở đỉnh núi, đưa mắt nhìn về nơi xa. Quần sơn từ trước mắt liên miên phô duỗi đi. Linh tuấn dục tú, thanh thúy khắp mục, nhưng nhận biết mảnh thiên địa này mặt mũi thực sau, bốn người chỉ sẽ cảm thấy trong lòng lạnh cả người. Đỉnh đầu trời cao, vòng xoáy như cũ, sinh cơ cùng linh khí không ngừng hạ xuống, bồi bổ mảnh thiên địa này. Mảnh này trong huyệt mộ sinh cơ càng thịnh vượng, tình huống càng nguy cấp. Lâm Phi cùng Lưu Thông ở đỉnh núi bố lần nữa bày ra tuyệt hơi thở trận. Bốn người mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lưu Thông đứng ở một vùng bình địa thượng, tay cầm mạc kim sách cùng ngự long bàn. Hai mắt khép hờ, ánh sáng màu vàng không ngừng từ trên người hắn tán lạc bốn phía. Qua một hồi lâu, kia phiến kim quang mới lục tục về lại Lưu Thông bản thân. Sắc mặt của hắn trầm ngưng, trên vực sâu mộ huyệt, không sai biệt lắm phải bị nơi này hút khô. Chấm ngoặc kép, ta cùng với Lý sư huynh thương lượng qua, muốn sống, chỉ có thể đem kia phiến lăng mộ mở ra. Lâm Phi dừng một chút, hỏi Lưu Thông, Lưu sư huynh có đề nghị gì sao? Trực đảo long huyệt là trực tiếp nhất biện pháp, nhưng các ngươi chắc chắn mình có thể đến gần tòa kia lăng mộ sao? Những thứ kia xuất hiện ở nơi này tu sĩ thực sự quá quỷ dị. Chấm ngoặc kép, Lưu Thông thở dài, hơn nữa tòa kia mộ, từ xa nhìn lại, lại tụ lại thiên địa hai phe phong thủy, khí thế lớn, lấn át ngày, như vậy mộ huyệt, ta cũng không thể nói nhất định có thể đủ mở ra. Muốn tới gần nhìn một chút mới được. Một mực ở quan sát tứ phương Lý Quan Ngư, lúc này đột nhiên hỏi Lâm Phi. Trước vây công chúng ta những người đó, ngoại trừ tu vi dương cao, sau khi bị thương có phải hay không là sẽ còn rất nhanh khép lại? Dạ, chỉ cần không có đưa bọn họ lập tức giết chết, trên người bọn họ thanh sắc quang mang sẽ rơi vào vết thương. Vết thương sẽ cực nhanh khép lại. Hơn nữa, bọn họ pháp bảo cũng mạnh không chỉ gấp đôi. Lý Quan Ngư chậm rãi gật đầu. Kia ta biết là chuyện gì xảy ra. Cái gì? Lâm Phi cùng Lưu Thông toàn bộ đều nhìn về Lý Quan Ngư. Là thanh long sát, bọn họ đều trúng thanh long sát. Lý Quan Ngư sắc mặt cũng không dễ nhìn. Lâm Phi cả kinh, vừa định hỏi Lý Quan Ngư có hay không chắc chắn. Lời mới đến đầu lưỡi, lại nuốt xuống, bởi vì hắn đột nhiên cũng biết. Thanh long sát, chỉ có thể là thanh long sát. Lưu Thông chân mày chợt nhíu lại, kinh nghi bất định, không thể nào đâu. Chấm ngoặc kép, coi như Mạc Kim phái trưởng giáo, Lưu Thông đối với trong huyệt mộ cái gì cũng có biết một hai, Nghe được Thanh Long Sát ba chữ sau, vẻ khiếp sợ lớn hơn sợ hãi. Trần Thụy không hiểu nhìn về phía ba người. Không nên a, căn cứ mà Kim Sách Thượng ghi lại, Long Sát khí là thực sự long sau khi chết, oán khí không tiêu tan, trải qua vạn năm mới có thể tích lũy đi ra sát khí. Thanh Long Vương Thanh chỉ lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng hóa thân chân long chứ. Thiên địa quy tắc cũng không cho phép a. Chấm ngoặc kép, nếu như các ngươi vị này Thanh Long Vương, ngay từ lúc vạn năm trước cũng đã là vượt qua long cốt giới thiên địa quy tắc tồn tại đây. Nếu như hắn tu vi đã không chỉ là kim đan đỉnh phong, thậm chí cũng không chỉ là pháp tướng đây. Ngữ khí bình thản Lâm Phi, có thể rơi vào Trần Thụy cùng Lưu Thông hai trong tay người. Không khác nào kinh lôi nổ vang, thẳng nghe cho bọn họ ngực lạnh cả người. Trong đầu tiếng vo ve một mảnh, theo bản năng liền phản bác. Làm sao có thể? Đúng vậy, làm sao có thể chứ? Long cốt giới chung làm sao có thể sẽ xuất hiện pháp tướng trên nhân vật như vậy? Long thần là không cho phép a. Long cốt giới tồn thế đã không biết bao nhiêu vạn năm. Bọn họ phía thế giới này tu sĩ, thiên sinh liền dẫn có một luồng chân long huyết mạch, cho nên cơ hồ nhân nhân cũng có thể tu tiên. Căn bản không có cửa gì hãm, mà tu tiên tư chất cũng chỉ là căn cứ trong cơ thể chân long huyết mạch bao nhiêu mà định ra. Nếu muốn truy cứu tới tinh tế, phảng phất long cốt giới lập thế lúc, liền có thất đại long quốc tồn tại, mà long quốc quốc vương, lại chuyện đương nhiên là kia một nước trung chân long huyết mạch nồng nhất tu sĩ. Một mực áp đảo thần dân trên, nhạ một cái lớn long cốt giới, mặc dù cũng chỉ có kinh tài tuyệt diễm ngày mới xuất hiện. Có thể chưa bao giờ có ai có thể khiêu chiến long vương quyền uy cùng địa vị. Được thiên địa quy tắc ảnh hưởng, long cốt giới bên trong cơ duyên vô số, ở bên ngoài xem ra rất chân quý linh thảo, dị thú, nơi này bọn họ khắp nơi đều có, cho nên vô luận luyện đan luyện khí, đều phải so với ngoại giới canh dễ dàng một chút, có lẽ chính là bởi vì như vậy, long cốt giới mới sẽ trở thành ngoại giới tu sĩ trong mắt một khối rất tốt tu hành rèn luyện đất. Lành, nhưng, giống vậy được thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Thập vài vạn năm đến, long cốt giới bên trong xuất hiện qua tu vi cao nhất ghi chép chính là kim đan cửu truyền. Hơn nữa, một khi sẽ vượt qua kim đan cửu truyền tu sĩ tiến vào long cốt giới, canh giữ phía thế giới này long thần sẽ gặp phát uy, đem chém chết. Trừ lần đó ra, long cốt giới chung còn có một cái từ xưa tới nay trói buộc. Chính là long cốt giới nội tu thập, không cách nào rời đi thế giới này. Đây đã là ngàn vạn năm tới ước định mà thành quy củ. Cho tới bây giờ sẽ không có người đi chất vấn tại sao. Bọn họ sinh tại đây trưởng ở đây. Loại quy củ này sâu tận xương tủy. Là vạn năm không biến báo là. Tựa như cùng đối long thần tôn sùng cùng tín ngưỡng. Mặc dù Mạc Kim phái tổ sư thuật hoa chân nhân đã từng đi ra long cốt giới. Nhưng đó bất quá là ngàn vạn năm tới duy nhất một nhân. Đối với Mạc Kim phái, thậm chí là toàn bộ long cốt giới mà nói, đó bất quá là long thần một lần thiên đại ân sủng thôi. Thuật hoa chân nhân cuối cùng là trở lại, hơn nữa lại cũng không có rời đi. Nhưng bây giờ, Lâm Phi lại nói, vạn năm trước, long cốt giới bên trong xuất hiện qua một vị tu vi cao hơn pháp tướng tồn tại. Cái này làm cho Lưu Thông cùng Trần Thụy làm sao có thể đủ tiếp được. Phải biết, bọn họ trước to gan nhất tưởng tượng, cũng bất quá là thanh chỉ tu vi đạt tới kim đan cửu truyền. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.